Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2, phần cuối, truyện ngắn Nỗi sợ của nhà văn Áo Stefan Jue với giọng đọc của Quỳnh Phương. Nàng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, chỉ còn muốn sống, muốn thoát khỏi phiền não, dành trí óc của mình cho những sự việc trống rỗng và vô nghĩa. Nàng không thể ở lại trong nhà được nữa, cảm thấy cần phải đi ra phố giữa đám đông để tránh khỏi điên rồ vì sợ. Với 100 cu đông, nàng hy vọng đã mua được tự do trong vài ngày và có thể yên tâm ra phố. Khi đã cảm thấy dưới chân là đường đi rắn chắc và bên cạnh là làn sóng người như mắc cửi, nàng bèn đi thẳng về phía trước một cách vội vã, cũng rảo bước như những phu nhân bình thường khác để không thu hút sự chú ý của mọi người. Đầu cúi gầm vì nơm nớp lo sợ bắt gặp cái nhìn đáng nguyền rủa của một đàn bà nguy hiểm, và lại cũng là để nếu có bị theo dõi thì ít ra nàng cũng biết. Tuy vậy, nàng vẫn cảm thấy không thể nghĩ gì khác ngoài nỗi lo sợ của mình và run bắn lên mỗi khi có ai đó chạm vào nàng. Một người đàn ông đạo mạo chào nàng. Ngước mắt lên, nàng nhận ra một thân hữu của gia đình, con người đứng tuổi đáng mến nhưng nói nhiều, và bình thường nàng vẫn tránh mặt vì ông ta có thói quen làm phiền mọi người, kể lể hàng giờ về tình trạng sức khỏe của mình, những chứng đau vặt có thể là bệnh tưởng của ông ta. Hôm nay nàng tiếc là đã chỉ đơn giản đáp lại lời chào của ông mà không tìm cách rủ ông đi cùng, vì sự có mặt của ông sẽ che chở cho nàng chống lại sự tấn công bất ngờ của con mụ đang là mối hiểm họa cho nàng. Nàng lưỡng lự muốn quay trở lại, nhưng bỗng nhiên thấy như có ai ở đằng sau đang cố gắng đuổi kịp nàng. Không chần chừ, nàng đâm bổ về phía trước, nhưng linh tính nhạy bén lại bị kích động bởi nỗi sợ bảo nàng rằng người đuổi theo nàng cũng đang rảo bước. Eden không vì thế mà không tiếp tục đi nhanh hơn, dù biết rằng cuối cùng rồi cũng bị thua nó mà thôi. Nàng bắt đầu run lên, bước chân ngày càng díu lại khi nghĩ đến bàn tay nó chỉ lát nữa sẽ túm được nàng. Nhưng càng đi vội vã thì đầu gối càng trở nên nặng trĩu. Nàng cảm thấy con người ấy đã đến sát nàng rồi. Eden, một tiếng gọi khẽ nhưng cương quyết, một giọng nói mà thoạt đầu nàng chưa nhận ra, nhưng chắc hẳn là cái tiếng mà nàng ghê sợ, tiếng của con mụ sứ giả đáng căm ghét, mang theo nỗi bất hạnh cho nàng. Nàng quay lại và thốt ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đó là người tình của nàng. Anh ta gần như vấp phải nàng, đủ biết nàng quay phát lại đột ngột biết chừng nào. Vẻ mặt anh chàng non tái xanh, bối rối và chút xúc động, và lúc này lúng túng trước cái nhìn hoảng hốt của Eden. Anh chìa một bàn tay, ngập ngừng, và rồi lại để buông thõng xuống vì nàng không đưa tay ra. Nàng nhìn vào tận mặt anh ta trong một hai giây đồng hồ, không ngờ lại gặp anh ta như vậy. Nàng đã quên khuấy, không bận tâm về anh ta trong những ngày lo âu khổ sở này. Nhưng bây giờ, khi nhìn thật gần cái bộ mặt tái xanh và dò hỏi cùng với những tình cảm đã đổi thay, biểu hiện rõ trong đôi mắt trống rỗng, cơn giận trong nàng sôi lên. Cặp môi run rẩy của Eden không thể thốt lên một tiếng, và sự kích động của nàng mạnh đến nỗi làm cho anh chàng sợ hãi, chỉ ấp úng được mấy lời. Eden, em làm sao thế? Và khi nhận ra cử chỉ bấn loạn của nàng, anh ta dịu giọng nói thêm, vậy thì tôi đã làm gì em? Nàng nhìn anh ta và bùng lên cơn giận không nén nổi. Anh đã làm gì cho tôi à? Nàng chua chát hỏi. Không có gì, không có gì cả, chỉ toàn điều tốt, chỉ toàn những việc tử tế mà thôi. Anh ta sừng sốt, miệng há hốc, khiến điệu bộ càng thêm lố bịch. Nhưng mà Eden, Eden, đừng có bêu xíu, nàng công phẫn nói, giọng hách dịch, và đừng có đóng kịch. Chắc hẳn mụ ta, người đẹp của anh, cũng đang ở gần đây để dình tôi và bắt chẹt tôi lần nữa chứ gì. Ai? Nhưng mà ai? Nàng muốn đấm cho anh ta một quả vào giữa mặt, cái bộ mặt ngô nghê méo mó đỏ. Nàng đã siết chặt cái cán dù, chưa bao giờ nàng căm ghét, khinh bỉ một con người đến như vậy. Nhưng mà Eden, Eden, càng bối rối, anh ta càng ấp úng. Vậy anh đã làm gì em? Bỗng nhiên em thôi không đến anh nữa. Đêm ngày anh chờ em, Hôm nay anh đứng trước nhà em suốt ngày, hy vọng được nói với em dù chỉ trong một phút. Anh đã chờ tôi. Phải, anh cũng cùng một ruột cả thôi. Cơn giận làm nàng điên lên, tát cho anh ta một cái thì thú vị biết bao. Nhưng nàng tự kiềm chế, nhìn anh ta lần nữa với vẻ ghê tởm. Hình như nàng tự hỏi, có nên nhổ vào mặt anh ta với tất cả sự phẫn nộ của mình không? Rồi bỗng nhiên nàng quay ngoắt đi và dấn mình vào đám đông không ngoảnh lại. Anh ta đứng đó một lúc, bàn tay cứng đờ và chưng hửng, kinh ngạc và run rẩy. Rồi làn sóng người qua lại xô đẩy và cuốn anh ta đi như một chiếc lá bay chập chờn và quay tít trước khi để dòng sông cuốn đi bất lực. Số phận không hề muốn để nàng thả mình cho những hy vọng du ngủ nàng. Ngày hôm sau, một bức thư nhỏ lại được gửi đến. Một cơn đau xé thực sự lại thức tỉnh nỗi lo sợ đã dịu đi trong nàng. Lần này, người ta đòi 200 cu đông và nàng đưa ra ngay không chống cự. Nàng khiếp sợ vì sự đòi hỏi ngày càng tăng mà bản thân nàng sẽ không thể tiếp tục đáp ứng được. Ngày mai, nàng biết người ta sẽ đòi 400 cu đông và chẳng bao lâu lên tới 1.000 cu đông. Nàng càng cho, người ta càng đòi hỏi. Cuối cùng, khi tiền đã cạn, một bức thư nặc danh và lúc đó thảm họa sẽ đến. Với tiền bạc của mình, nàng chỉ đổi được đôi chút nghỉ ngơi vừa đủ để lấy lại sức. 2 hoặc 3 ngày, có thể 1 tuần lễ trì hoãn. Tiếp đó lại là sự mệt mỏi và nỗi đau khổ. Nó làm cho thời gian trì hoãn được chẳng còn giá trị gì. Nàng không còn tâm trạng đâu mà đọc sách, cũng không thể mê mải làm bất cứ việc gì. Nỗi lo sợ ma quái đó vây kín nàng đến như vậy. Nàng đâm ốm, đôi khi có những cơn tim đập mạnh, đến nỗi thốt nhiên nàng phải ngồi xuống. Không rõ có cái gì nặng trĩu lan khắp chân tay nàng, khiến toàn thân mệt mỏi và gần như đau đớn. Thần kinh căng thẳng lúc nào cũng phập phồng, nhưng nàng vẫn tỏ ra tươi tỉnh, vui vẻ, và không ai đoán được sức cố gắng vô hạn ẩn giấu dưới cái vui tươi giả tạo đó. Cái sức mạnh to lớn mà nàng đã phí phạm trong cuộc dồn nén hàng ngày và vô ích đó. Nàng thấy hình như trong đám người thân cận chỉ có một người có vẻ đoán được cái gì đó thật kinh khủng trong cuộc sống của nàng, bởi vì người ấy quan sát để ý nàng. Nàng đoán rằng chồng nàng không ngừng bận tâm về nàng, cũng như nàng bận tâm về chàng. Điều đó bắt buộc nàng phải luôn luôn thận trọng. Ngày đêm họ rình rập nhau, có thể nói người này muốn bắt chụp được bí mật của người kia trong khi cố giấu nhẹm những bí mật của mình. Mấy ngày gần đây có những biểu hiện thay đổi ở chồng nàng. Cái thái độ khắt khe lúc đầu đã nhường chỗ cho một thứ săn sóc và ân cần. Nó vô tình làm cho nàng nhớ lại thời kỳ đính hôn sắp cưới. Chàng đối xử với nàng như một người ốm. Với sự chăm sóc niềm nở, nó làm cho nàng bối rối. Đôi khi nàng dùng mình cảm thấy rằng chàng gợi ý cho nàng nói lên những lời sẽ giải thoát được cho nàng, rằng chàng khuyến khích nàng thú tội. Nàng hiểu chủ tâm của chồng và rất biết ơn chàng về việc đó. Nhưng cùng với lòng biết ơn tăng lên, nàng cảm thấy nỗi nhục nhã của nàng cũng lớn lên. Vật chướng ngại quan trọng hơn cả cho sự thú tội của nàng là sự nghi ngờ của chàng hôm trước. Trong thời gian đó, có một lần chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, nói với nàng thật rõ ràng, dứt khoát. Nàng vừa về đến nhà và từ phòng ngoài đã nghe thấy những tiếng nói ầm ĩ, tiếng nói cương quyết và sắc bén của chồng nàng, tiếng la rầy của nữ gia sư, và pha lẫn với sự ồn ào đó là những tiếng khóc, tiếng nức nở làm nàng rụng rời tay chân. Mỗi lần trong nhà to tiếng hoặc xảy ra một sự việc lôi thôi nào đó là nàng lại run bắn cả người. Lúc nào nàng cũng phấp phồng lo sợ là lại có một bức thư tống tiền, sợ bí mật đã bị khám phá. Bao giờ cũng vậy, khi mở cửa, cái nhìn đầu tiên của nàng là dò hỏi các khuôn mặt để xem có gì xảy ra trong khi nàng đi vắng không. Lần này nữa, nàng thấy nhẹ hẳn người khi biết rằng đó chỉ là cuộc cãi lộn của trẻ con đang được giải quyết bằng một phiên tòa chớp nhoáng. Mấy ngày trước, một bà cô đã đem đến cho thằng bé một con ngựa sơn rất đẹp. Con em được một tặng phẩm xoàng hơn đã tức tối, ghen tị. Nó cứ đòi chơi con ngựa chung với anh. Thái độ nó cục cằn, đến nỗi anh nó đã cấm không cho nó mó vào con ngựa. Vì anh nó cấm, nên đã gây ra trong con bé một cơn giận dữ mãnh liệt. Sau đó, chuyển thành một sự im lặng dầu dĩ, thâm độc, lì lợm. Sáng hôm sau, con ngựa biến mất, thằng bé không sao tìm thấy. Đến lúc ngẫu nhiên, người ta khui ra cái đồ chơi đã bị sạch và tan thành từng mảnh trong lò sưởi. Tất nhiên là thằng bé ngờ cho con em, và nó vừa khóc vừa chạy đi mách bố về tội độc ác của con bé. Cuộc thẩm vấn vừa mới bắt đầu. Cuộc tranh luận không kéo dài, lúc đầu bị cáo chối, nhưng thái độ cúi gằm, giọng nói run rẩy đã tố cáo nó. Và bà gia sư cũng không bênh vực nó. Bà đã nghe thấy nó trong cơn giận dữ dọa anh nó là sẽ vứt con ngựa qua cửa sổ, điều mà con bé cố cãi nhưng vô ích. Lúc này Eden chỉ nhìn chồng, nàng thấy hình như không phải là con bé mà chính là bản thân nàng đang bị xét xử. Liệu mai đây có phải nàng là người cũng đứng như vậy trước mặt chàng, cũng vừa nói vừa run sợ từng hồi như con bé hay không? Suốt thời gian đứa con khăng khăng chối cãi, người cha giữ vẻ nghiêm nghị nhưng cố gắng bẻ gãy dần từng luận điểm kháng cự của nó mà không nổi nóng một lần nào. Khi những lời chối cãi của bị cáo chuyển thành một thứ ngoan cố, anh bèn dịu dàng nói với nó, làm cho nó hiểu động cơ của việc nó làm, có thể nói là thậm chí còn viện lý do để bênh vực nó, trong khi khẳng định là nó đã phạm một điều xấu xa như thế trong một cơn giận dữ không suy tính, là vì nó không hiểu được cái đau khổ mà nó sẽ gây ra cho anh nó. Chàng đã dành nhiều nhiệt tình và kiên nhẫn để phân tích lỗi lầm như một điều có thể hiểu được, tuy rất đáng trách phạt, làm cho con bé ngày càng nao núng, và cuối cùng nó bật lên tiếng nức nở. Và lập tức, nước mắt ròng ròng, nó ấp úng thú tội. Eren lao vào đứa con để ôm lấy nó, nhưng con bé đẩy nàng ra, trong khi chồng nàng phản đối cái lòng thương xót vội vã ấy. Dẫu sao, chàng cũng không muốn để việc làm sai trái không bị trừng phạt, và dành cho cô bé một hình phạt dù là rất nhẹ, nhưng lại phải gây tác động lên tình cảm của nó. Ngày mai, cô bé sẽ không được đi dự hội mà bé đã háo hức chờ đợi từ nhiều tuần nay. Con bé càng nức nở dữ dội khi nghe quyết định đó. Cậu con trai hân hoan đắc chí một cách ầm ĩ, nhưng tỏ ý vui sướng trước nỗi bất hạnh của người khác cũng phải phạt. Bố nó đã quyết định rằng cả nó nữa cũng không được đi dự hội. Cuối cùng, hai đứa trẻ ngượng ngùng rút lui, mơ hồ cảm thấy được an ủi vì hình thức xử lý công bằng. Eden còn lại một mình với chồng. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy tại đây, lúc này, nàng có cơ hội để nói về lỗi lầm của chính nàng, trong khi khơi lên câu chuyện về lỗi lầm của con gái. Nếu chồng nàng tiếp nhận một cách thiện ý lời biện hộ của nàng cho con, có thể nàng sẽ dám biện hộ cho vụ án của bản thân nàng. Anh thử nói xem, Fritz, anh có thật là muốn cấm các con đi dự hội ngày mai không? Nếu anh đã quyết định dứt khoát, chúng sẽ rất khổ sở, nhất là con bé. Thực ra tội của nó không có gì ghê gớm lắm, tại sao lại phạt nó nghiêm khắc như vậy? Nó không làm anh xót thương ư? Chàng nhìn nàng. Em hỏi anh, nó có làm anh thương không ư? Vậy anh trả lời cho em biết, nó không làm anh thương hại nữa. Nó đã được an ủi từ lúc anh phạt nó, dù là hình phạt có vẻ cay đắng đối với nó. Hôm qua, trong khi con giấu trong lò sưởi những mảnh vụn của con ngựa khốn khổ mà cả nhà đang tìm, trong khi còn nơm nớp lo sợ người ta khám phá ra lỗi lầm của mình, nó còn đáng ái ngại hơn. Nỗi lo sợ còn tồi tệ hơn sự trừng phạt, bởi vì sự trừng phạt là cái gì đích đáng, dù nặng hay nhẹ, vẫn tốt hơn sự căng thẳng ghê gớm của trạng thái lo sợ những gì chưa biết sẽ xảy đến. Khi đã được xác định hình phạt rồi, tự nó sẽ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Em không nên để dẫn đến sai lầm vì những giọt nước mắt của nó. Chúng chỉ đòi được chảy ra, và cho đến lúc ấy, chúng đã bị nén lại. Cái đó còn dở hơn nhiều. Eden ngước mắt lên, nàng thấy hình như mỗi tiếng chàng nói đều ám chỉ nàng, nhưng thậm chí chàng như không có vẻ chú ý đến nàng. Sự thật là như vậy, hãy tin anh, chồng nàng tiếp tục. Kinh nghiệm đã dạy anh điều đó. Những bị cáo đau khổ ghê gớm về sự che đậy của họ, về sự đe dọa bị phanh phui, sự đấu tranh của họ để bảo vệ một tội lỗi phải đương đầu với hàng nghìn những sự công kích nho nhỏ, giả tạo là một nỗi đau khổ lớn và kinh khủng. Ở đó, người ta thấy kẻ bị cáo co quắp và quằn quại, khi người ta muốn dứt ra ở hắn một lời thú tội. Đôi khi lời thú tội đã ngấp nghé trong họng, gần như làm tên thủ phạm nghẹt thở. Một sức mạnh không cưỡng nổi muốn làm nó bật ra. Nó sắp sửa bật ra, nhưng bỗng nhiên một sức mạnh khác còn lớn hơn, một sức mạnh được pha trộn không hình dung được của sự sợ hãi và sự ngoan cố, làm hắn nuốt đi. Và cuộc đấu tranh bắt đầu lại. Đôi khi quan tòa cũng đau khổ nghĩ về điều đó còn hơn kẻ bị cáo. Và mặc dù vậy, họ vẫn coi ông ta như kẻ thù. Cuối cùng, ông ta chỉ là người phù trợ cho họ. Về phần anh, với tư cách là trạng sư, anh sẽ phải khuyên khách hàng của anh giữ gìn đừng nói ra sự thật. Anh sẽ phải ủng hộ những lời nói dối của họ. Nhưng anh không dám làm như vậy, vì anh biết rằng họ đau khổ về sự phủ nhận còn hơn là thú nhận lỗi lầm của họ và chịu sự trừng phạt. Thực ra, anh không thể hiểu nổi tại sao con người ta có thể cố ý phạm phải một hành động nguy hiểm mà lại không đủ can đảm thú nhận nó ra. Cái sợ thấp hèn về sự chối từ ấy, anh thấy nó còn tồi tệ hơn bất cứ tội ác nào. Theo anh thì bao giờ cũng là cái sợ, nó ngăn cản người ta. Đôi khi biết đâu đấy lại không phải là cái xấu hổ, sự hổ thẹn phải thổ lộ lòng mình, phải phơi trần ra trước thiên hạ. Chàng ngạc nhiên ngước mắt lên, chàng chưa từng được nghe bàn cãi như vậy bao giờ. Nhưng ý kiến của nàng làm chàng chú ý. Cái xấu hổ mà em nói, nhưng đó là... Đó cũng là một thứ sợ hãi đáng bị chê trách, tuy nhiên ít hơn, bởi vì nó không phải xuất phát từ nỗi sợ bị trừng phạt. Chàng đứng dậy và đi đi lại lại quanh phòng như bị nỗi bồn chồn mãnh liệt chi phối. Điều vợ chàng nói ra hình như đã khuấy lên ở chàng điều gì đó đang giãy giụa và vùng vẫy. Bỗng chàng dừng lại. Anh hiểu cái xấu hổ trước mắt những người lạ, trước mắt số đông dân chúng thích giải trí trong những tờ báo bằng những chuyện trong cuộc sống của người khác. Nhưng trước những người thân của mình, có lẽ nàng phải quay đi để tránh cái nhìn của chồng, và vì cảm thấy giọng mình hơi run run. Có lẽ sự xấu hổ nó còn mạnh hơn nữa đối với những người quen người thân. Chàng đứng đó bất động như đang phải chế ngự một sức mạnh nội tâm. Thế em tin, em tin. Bỗng nhiên giọng nói của chàng thay đổi, trở nên dịu dàng. Em cho là con bé sẽ thú nhận lỗi lầm của nó với một người nào khác dễ dàng hơn ư? Với bà gia sư chẳng hạn. Em tin chắc như vậy. Con bé đã chống lại anh với một sự kháng cự lớn, là bởi vì lời phán xử của anh đối với nó quan trọng hơn bất cứ lời phán xử nào khác, bởi vì chính anh là người nó yêu hơn cả. Có lẽ em có lý. Lạ thật, chưa bao giờ anh nghĩ đến điều đó. Chắc chắn là em có lý. Và anh không muốn em nghĩ rằng anh không biết tha thứ. Không, anh không muốn thế. Nhất là em, Eden. Chàng nhìn nàng chăm chú và nàng đỏ bừng mặt lên. Phải chăng chàng nói như vậy là có chủ tâm, hay đó chỉ là sự tình cờ, một sự tình cờ thâm độc và nguy hiểm? Nỗi lo sợ lại vò xé nàng. Bản án được xóa bỏ. Chàng kêu lên như đang cơn phấn khích. Hình phạt đối với Helen được gạt bỏ, và anh sẽ đích thân đến báo tin cho nó. Đấy, em có bằng lòng về sự tha thứ của anh không? Hay là còn một ý muốn nữa để bộc lộ với anh? Em có thấy ngày hôm nay anh rộng lượng không? Có lẽ vì anh sung sướng đã kịp nhận ra một sự bất công. Cái đó bao giờ cũng làm cho ta được nhẹ mình, Eden ạ. Nàng cho là mình hiểu tại sao chàng nhấn mạnh vào mấy tiếng cuối ấy. Nàng lại gần chồng, đã cảm thấy những tiếng nói trong nàng sắp quần quật bật ra. Chàng cũng tiến lại như để vội vã bứt khỏi tay nàng cái bí mật đã đè quá nặng lên người nàng. Vừa lúc ấy, nàng bắt gặp cái nhìn và thúc giục nôn nóng của chàng. Và thế là hết dự định thú tội đang manh nha trong ý nghĩ của nàng. Hai tay mệt mỏi buông thõng xuống, nàng quay mặt đi. Thế là hết. Nàng biết như vậy, không còn bao giờ nàng có thể thốt ra lời nói giải thoát. Nó nung nấu trong tâm can và tàn phá mọi yên tĩnh ở nàng. Lời cảnh cáo như được gợi ý trước, ngày càng trở nên thúc bách. Nhưng nàng biết rằng mình không sao thoát khỏi định mệnh. Và từ nơi sâu kín trong tâm hồn, nàng khao khát điều từ lâu nay vẫn làm nàng sợ hãi. Tội lỗi của mình được phát giác. Ước nguyện của nàng hình như cứ diễn ra nhanh hơn nàng tưởng. Cuộc đấu tranh đã kéo dài 15 ngày và nàng cảm thấy đã cạn sức. 4 ngày qua, người đàn bà không xuất hiện, nhưng nỗi sợ đã thấm sâu trong thân thể và trong máu của Eden. Đến nỗi, cứ nghe tiếng chuông kêu là nàng nhảy sổ ra cổng để đích thân nhận lấy lá thư tống tiền mà nàng không ngừng chờ đợi. Trong sự mệt mỏi dã rời của nàng, có một thứ nôn nóng, gần như một ham muốn. Bởi vì cứ mỗi lần rót tiền ra là một lần nàng có một buổi tối khuây khỏa, vài giờ yên tĩnh chung sống với các con, hoặc một cuộc dạo chơi ngắn trong thành phố. Lại một tiếng chuông kêu, nàng chạy ra cửa. Nàng mở cửa và thoạt đầu ngạc nhiên khi trông thấy một người đàn bà lạ mặt. Nhưng sau đó nàng hoảng hốt lùi lại, vì đã nhận ra con mụ đáng ghét đã hành hạ nàng trong con người mặc áo mới và đội chiếc mũ cao thanh nhã này. À, bà đấy à, bà ép. Tôi rất mừng được gặp bà. Có một việc quan trọng cần nói với bà. Không chờ Eden trả lời, lúc ấy nàng đang thất vọng thì bàn tay run rẩy vào nắm đấm cánh cửa. Mụ ta đi vào và bỏ dù ra, một cái dù đỏ chói hẳn do tống tiền mà sắm được. Mụ xử sự với vẻ chững chạc lạ thường, y như là ở nhà mình, và trong khi ngắm nghía một cách vừa ý, thậm chí rất thỏa mãn về cách bài trí lộng lẫy trong phòng, mụ tiến về phía cánh cửa phòng khách mở hé, không cần ai mời. Ở đây có phải không? Mụ nói, giọng đượm vẻ chế giễu trước sự hốt hoảng của Eden. Thấy Eden định ngăn đường và sợ quá không nói được câu nào, mụ nói thêm để trấn tĩnh nàng. Nếu sự việc làm bà khó chịu thì chúng ta có thể chấm dứt nhanh. Eden ngoan ngoãn đi theo mụ. Cái ý nghĩ là con mụ hành hung này dám xông vào nhà nàng, sự táo bạo đó vượt qua các giả thiết ghê gớm nhất của nàng, làm nàng choáng váng, tưởng như mình nằm mơ. Nhà bà đẹp thật, đẹp lắm, mụ ta vênh vang nói, trong khi ngồi vào một chiếc ghế bành. À, ngồi trong chiếc ghế bành này thích thật, và những bức tranh đẹp kia nữa. Chỉ trong những lúc như thế này, người ta mới biết chúng tôi khổ sở thế nào. Bọn chúng tôi ấy, vâng, đẹp thật, nhà bà đẹp lắm, thưa bà ép. Thấy người đàn bà đê tiện đó ngồi một cách thoải mái trong phòng khách nhà mình, Eden để cơn giận nổ tung ra. Bây giờ bà muốn gì ở tôi? Quân khốn kiếp, lại tống tiền tôi lần nữa hay sao? Và bà dám đuổi theo tôi đến tận đây ư? Nhưng tôi sẽ không cho phép bà làm tình làm tội tôi như vậy. Tôi... Bà đừng nói to như vậy, mụ kia lấy vẻ thân mật nói. Sự thân mật của mụ xúc phạm nàng. Cửa mở và gia nhân có thể nghe thấy. Đối với tôi, cái đó không ăn nhằm gì. Tôi không cần, bởi vì, lạy Chúa, ở tù cũng không thể tồi tệ hơn cuộc đời chó má mà hiện nay tôi đang sống. Nhưng bà, thưa bà ép, bà phải thận trọng hơn. Bà đừng nghĩ rằng trong mọi trường hợp, cứ to tiếng trong trạng thái kích động là có lợi cho bà đâu. Để tôi khép cửa lại, những lời lăng mạ không làm gì nổi tôi đâu. Trước hết, tôi cần nói để bà biết điều đó. Nghị lực của Eden được củng cố lại một lát vì cơn giận đã xẹp xuống nhanh chóng trước sự cả quyết không lay chuyển nổi của kẻ thù. Bây giờ, nàng ở đó như một đứa trẻ chờ người ta giao nhiệm vụ, lo lắng và gần như khúm núm. Vậy thì, thưa bà ép, tôi sẽ không nói quanh co. Ở nhà tôi, công việc làm ăn tồi tệ, bà biết đấy, tôi đã nói với bà rồi. Hôm nay tôi cần tiền để trả tiền thuê nhà. Và lại, tôi nợ khoản tiền đó đã từ lâu, cùng với rất nhiều khoản khác. Và tôi muốn sắp xếp công việc của tôi được ổn định một chút. Vậy tôi đến bà để bà cho tôi, cứ tạm là 400 cu đông đã. Không thể được, Eden lắp bắp, hoảng sợ vì số tiền đòi hỏi quá lớn. Và quả thực lúc này nàng cũng không có sẵn. Quả thực tôi không có. Tháng này tôi đã đưa cho bà 300 cu đông rồi. Bà bảo tôi lấy đâu ra? Ta vẫn có thể dàn xếp với nhau. Bà suy nghĩ đi. Một phụ nữ giàu có như bà muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Nhưng trước hết bà phải muốn có đã. Hãy suy nghĩ một chút, bà ép, rồi công việc sẽ ổn. Nhưng mà tôi không có số tiền đó. Thực tình là như vậy. Nếu tôi có, tôi sẵn sàng đưa ngay. Tôi không có sẵn một số tiền lớn như vậy. Tôi có thể cho bà cái gì? Có thể là 100 cu đông. Tôi cần 400 cu đông như đã nói với bà. Mụ ta dần giọng như xúc phạm vì lời đề nghị. Một lần nữa, tôi cam đoan với bà là tôi không có 400 cu đông. Irene kêu lên, bị vò xé trong cơn tuyệt vọng. Đồng thời, nàng tự nhủ thầm. Nếu chồng ta mà đến, chàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi thề với bà như vậy, tôi không có. Vậy thì phải cố mà kiếm lấy. Không thể được. Người đàn bà nhìn vào tận mặt nàng, nhìn từ đầu đến chân như thể định giá. Và chiếc nhẫn kia chẳng hạn, nếu cầm nó đi công việc sẽ xong ngay. Tôi không dành về đồ nữ trang, tôi không có cái đó bao giờ. Nhưng tôi tin chắc rằng có thể được ngay 400 cu đông. Nhẫn của tôi, Irene kêu lên. Đó là chiếc nhẫn cưới của nàng, chiếc nhẫn duy nhất không rời nàng bao giờ. Và trên mặt nó nạm viên đá quý. Ồ, thế nào? Tại sao không được? Tôi sẽ giữ giấy biên nhận cho bà. Như vậy, bà sẽ có thể chuộc về khi bà muốn. Nhất định là bà sẽ lấy lại được. Tôi thì tôi chẳng thích nó. Một phụ nữ nghèo khổ như tôi thì làm gì với chiếc nhẫn hợp thời trang như vậy? Tại sao bà lại hành tôi như vậy? Tại sao lại làm khổ tôi đến thế này? Tôi không thể. Tôi không thể. Bà phải thông cảm cho tôi. Bà thấy rõ là tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể làm được. Bà phải hiểu tôi, thương tôi chứ. Chẳng ai thương tôi cả. Người ta đã để tôi gần chết đói. Tại sao tôi lại thương một người đàn bà giàu có như bà? Irene sắp sửa trả lời thật thậm tệ. Nhưng bỗng nhiên, máu nàng như đông lại. Chẳng phải cánh cửa vừa mở ra và đóng lại ngay đấy ư? Chắc chắn, đó là chồng nàng đi làm về. Không suy nghĩ, nàng tháo chiếc nhẫn và đưa cho người đàn bà. Mụ ta nhanh chóng giấu biến. Bà đừng sợ, tôi đi đây. Mụ nói trước, vẻ bối rối không tả nổi hiện rõ trên nét mặt Irene khi nghe tiếng chân chồng bước trong phòng tiền sảnh. Mụ ta mở cửa chào ông luật sư đang đi vào. Ông ta lướt nhìn thấy mụ, nhưng mụ ta không thu hút sự chú ý của chàng và biến mất. Đó là một bà đến hỏi em tin tức, Irene nói ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng người đàn bà đột nhập. Trong khi nàng dồn vào lời giải thích đó tất cả sức lực còn lại của nàng, nàng vừa trải qua một phút bi thảm. Chồng nàng không trả lời và tiến về phía phòng ăn. Ở đó, bàn ăn đã bày sẵn. Irene có cảm giác lửa cháy bỏng chỗ chiếc nhẫn vừa bị tháo trên ngón tay nàng. Nàng thấy dường như mọi người đều nhìn vào cái khoảng da thịt nhỏ bé, trần trụi đó, như nhìn một vết sẹo. Cho nên, trong khi nàng ăn, cố giấu bàn tay ấy. Nhưng các giác quan bị kích thích mạnh, đánh lừa nàng, làm cho nàng tin rằng cái nhìn của chồng không lúc nào rời khỏi ngón tay nàng, theo dõi ngón tay nàng trong mọi động tác, và nàng dùng mọi biện pháp để cố gắng làm chệch sự chú ý của chàng. Nàng nói với chồng, với các con, với bà gia sư, đặt ra những câu hỏi để không ngừng khuấy động mọi người tham gia trò chuyện sôi nổi. Nhưng câu chuyện vẫn cứ tẻ nhạt và luôn luôn ngừng lại. Nàng định làm ra vẻ tươi vui và thúc đẩy người khác cũng vui. Nàng trêu bọn trẻ và khích cho đứa nọ chống đứa kia, nhưng chúng không cãi nhau, cũng chẳng cười. Nàng thấy rõ là mình gây không khí vui tươi không đúng lúc, và mọi người đều vô tình cảm thấy điều đó. Nàng càng cố gắng càng ít thành công. Cuối cùng, mệt mỏi, nàng câm lặng. Những người khác cũng câm lặng. Nàng chỉ còn nghe thấy tiếng thìa dĩa va vào nhau, và trong thâm tâm nỗi sợ lại cồn cào. Bỗng nhiên chồng nàng hỏi, tại sao hôm nay em lại không đeo nhẫn? Nàng run lên, trong thâm tâm nàng có cái gì đó thét lên. Thế là hết. Nhưng bản năng của nàng vẫn luôn luôn kháng cự. Nàng tự nhủ, vấn đề là phải tập trung mọi sức lực, phải tìm ra một câu, một lời giải thích, phải nói dối, lời nói dối cuối cùng. Em đã mang đi sửa lại. Và như đã vững tâm về lời tuyên bố đó, nàng quả quyết nói thêm, ngày kia em sẽ đi lấy về. Ngày kia. Bây giờ nàng thấy sự ràng buộc của lời nói dối, và bản thân nàng cũng vậy, sắp sụp đổ trước sự thực. Và tự dưng nàng tự ấn định cho mình một kỳ hạn. Trong sự bối rối và hỗn loạn của tình cảm, nàng bỗng tràn ngập một thứ tình cảm mới, gần như một hạnh phúc được biết đến sự phán quyết đã quá gần đến thế. Ngày kia. Bây giờ nàng biết rõ mình phải làm gì, và sự tin chắc đó đem đến cho nỗi sợ của nàng một sự khuây khỏa kỳ lạ. một nghị lực mới xuất hiện ở nàng. Nghị lực để sống và nghị lực để chết. Sự việc là đã ở quá gần phần kết thúc và ý thức quá chắc chắn về sự gần kề đó ban cho nàng một sự sáng suốt bất ngờ. Tính dễ xúc động của nàng nhòa đi trước sự suy nghĩ khôn ngoan. Nỗi sợ nhường chỗ cho sự điềm tĩnh trong suốt như pha lê. Nhờ đó, nàng nhìn sự vật dưới khía cạnh thực của chúng và có thể đánh giá chúng đúng với giá trị của chúng. Nàng cân nhắc đời nàng và cảm thấy mình còn đáng sống. Nếu nàng được phép níu giữ lấy cuộc sống và làm cho cuộc sống của nàng mạnh mẽ lên, mang ý nghĩa mới và cao quý hơn mà những ngày lo sợ đã dạy cho nàng, nàng sẵn sàng để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng để kéo lê cuộc đời của kẻ ngoại tình, của người đàn bà bị ly hôn, một cuộc đời hoen ố vì tai tiếng, chỉ cốt tự kiếm lấy những khuây khỏa ngắn ngủi với giá quá đắt, thì nàng đã quá mệt mỏi và cũng quá chán ngán để tiếp tục cái trò đùa nguy hiểm đó. Nàng cảm thấy không thể chống chọi lại được nữa. Đoạn kết đang lại gần. Nàng bị đe dọa ở khắp phía. Ở chồng nàng, các con nàng, đám người thân cận của nàng và ở bản thân nàng nữa. Không còn cách nào để trốn khỏi một kẻ thù vô hình bao vây tứ phía. Và sự thú nhận sẽ cứu nguy chắc chắn cho nàng. Thì bây giờ, nàng hiểu là không thể được. Chỉ còn lại một lối thoát cho nàng. Nhưng đi theo lối đó, thì một ra đi là không bao giờ trở lại. Sáng hôm sau, nàng đốt các thư từ, sắp xếp thứ tự đầy đủ những đồ vật nho nhỏ của nàng. Nhưng hết sức tránh gặp các con. Nàng không muốn vấn vương với những niềm vui, những vẻ quyến rũ của cuộc đời và những do dự vô ích. Nó sẽ làm cho việc thực hiện quyết định của nàng thêm phần khó khăn. Rồi nàng ra phố để thử số phận lần cuối cùng và để gặp người đàn bà đã chấn lột nàng. Nàng đi suốt các dãy phố, nhưng không có biểu hiện ở nàng sức sống của những ngày hôm trước. Cái gì đó ở nàng đã tan vỡ và nàng khước từ cuộc vận lộn lâu hơn nữa. Nàng đi, đi trong 2 tiếng đồng hồ, như để làm tròn một nhiệm vụ. Nàng không thấy người đàn bà ở đâu, và điều đó cũng không làm nàng thất vọng. Hầu như, nàng không mong gặp lại mụ ta nữa, và cảm thấy rõ bản thân nàng thật là bất lực. Nàng nhìn tận mặt mọi người, và những khuôn mặt đó đối với nàng có vẻ xa lạ. Không nói lên được điều gì, và không có sinh khí. Dường như tất cả đã rời xa nàng, bị lùi trong quên lãng, thuộc về một thế giới khác, không phải là thế giới của nàng nữa. Chỉ có một lần nàng giật nảy mình, vừa đưa mắt sang bên kia đường, nàng đã tưởng là bắt gặp cái nhìn của chồng nàng. Cái nhìn kỳ quặc, cứng cỏi, sâu thẳm mà nàng mới nhận thấy ở chàng ít lâu nay. Hoảng sợ, mắt nàng tìm kiếm trong đám đông, nhưng cái bóng nhìn nghiêng ấy đã biến mất sau một chiếc xe, và nàng yên tâm khi nghĩ lại rằng lúc này chàng vẫn đang ở tòa án. Sự xúc cảm làm nàng quên bẵng giờ giấc và về nhà ăn trưa muộn. Chồng nàng mọi ngày về đúng giờ, còn về sau nàng mấy phút, và nàng cảm thấy chàng hơi bị kích động. Bây giờ nàng đếm từng giờ, hoảng sợ vì thời gian dài dằng dặc, khi người ta cần rất ít thời gian để chào vĩnh biệt mọi sự vật. Và thật là vô nghĩa khi biết rằng sẽ không thể mang chúng đi theo mình được. Một trạng thái xuất thần xâm chiếm lấy nàng. Nàng lại đi ra ngoài phố, đi lung tung, không nghĩ ngợi, cũng chẳng nhìn, như một người máy. Ở một ngã tư đường phố, suýt nữa thì một chiếc xe chẹt phải nàng. Người lái xe văng ra một lời chửi rủa thậm tệ. Eden cũng chẳng buồn quay lại. Thoát nạn chỉ đơn giản là sự trì hoãn. Nếu xảy ra tai nạn, đã là sự cứu rỗi cho nàng và đã tránh cho nàng khỏi phải hành động. Nàng vẫn đi, mặc dầu bước đi uể oải. Thật là dễ chịu khi không nghĩ ngợi điều gì, được cảm thấy cái cảm giác khó hiểu về cái chết tối tăm không ai biết của mình, được cảm thấy ở bản thân mình một đám sương mù xa xuống và bao trùm tất cả. Khi ngước mắt lên để nhìn cái tên phố mình đang đứng đó, nàng run lên. Đôi chân nàng bỗng dưng đã đưa nàng đến trước nhà người tình. Liệu đó có phải là một điềm báo trước? Có lẽ anh ta có thể giúp nàng, vì chắc chắn là anh ta biết địa chỉ của người đàn bà đã hành hạ nàng. Nàng run lên vì vui sướng. Tại sao Nàng đã không nghĩ đến một điều đơn giản đến như vậy. Đột nhiên, chân tay nàng như sống lại, niềm hy vọng chắp cánh cho những ý nghĩ nặng nề và rối loạn của nàng. Anh ta cần phải đi với nàng đến gặp người phụ nữ đó để giải quyết dứt điểm lần cuối cùng sự việc này. Anh ta phải ra lệnh cho mụ chấm dứt việc tống tiền. Có thể mụ ta sẽ bằng lòng rời bỏ thành phố này nếu được một số tiền nào đó chăng? Bỗng nàng ân hận là đã giày vò anh chàng tội nghiệp lần gặp cuối cùng. Dẫu sao, anh ta cũng sẽ giúp nàng. Nàng tin chắc như vậy. Sự việc lạ lùng là sự cứu nguy bây giờ mới tới. Tới vào lúc cuối cùng. Nàng vội vàng lên cầu thang và kéo chuông. Không ai trả lời. Nàng nghe ngóng, thấy hình như có tiếng chân rón rén đi đằng sau cánh cửa. Nàng lại kéo chuông, vẫn im ắng, kèm theo một tiếng động nhỏ ở bên trong. Nàng mất bình tĩnh và bắt đầu kéo chuông liên hồi. Dù sao, cuộc sống của nàng đang bị lâm nguy. Cuối cùng, ổ khóa kêu kẹt, người ta nhẹ nhàng mở hé cánh cửa. "Tôi đây." Nàng vừa thở mạnh vừa nói. Cánh cửa mở hẳn ra. "Ra là em, là bà. Thưa bà." E ấp úng, bối rối, ngượng nghịu ra mặt. "Tôi đã xin bà thứ lỗi. Tôi không ngờ tới sự viếng thăm của bà. Xin lỗi bà về cách ăn mặc của tôi." Anh ta chỉ lên cổ để trần và cánh tay áo sơ mi sắn lên. "Tôi có việc khẩn cấp nói với anh. Anh cần phải giúp đỡ tôi." Nàng phật ý nói vì anh ta để nàng đứng trong cầu thang như một mụ ăn xin. Và nàng thêm với một giọng khô khan. "Anh có đồng ý để tôi vào nhà và nghe tôi một phút hay không?" "Xin lỗi bà." Hắn hoảng hốt, giọng thì thào bối rối và nhìn sang bên cạnh. "Nhưng mà giữa lúc này, đúng lúc tôi không thể." "Anh cần phải nghe tôi nói. Mọi sự xảy đến với tôi đều là lỗi của anh. Anh có bổn phận phải giúp tôi. Anh phải làm thế nào để người ta trả lại tôi cái nhẫn? Anh phải làm, hay ít ra cũng bảo cho tôi biết địa chỉ. Mụ ta không ngừng theo dõi tôi, mặc dầu lúc này mụ ta đã biến đâu mất. Anh phải giúp tôi, anh nghe rõ chưa? Cần phải thế." Anh ta nhìn nàng sừng sốt. Chỉ đến lúc ấy, nàng mới nhận ra là đã nói những lời không đầu không đuôi. "À phải rồi, thực vậy, anh không biết. Đấy là người tình của anh. Người tình cũ đã trông thấy tôi ra khỏi nhà anh. Và từ bấy giờ trở đi, mụ ta theo dõi và tống tiền tôi. Mụ hành tôi bằng đủ mọi cách. Lần vừa rồi, mụ đòi cái nhẫn của tôi. Và tôi phải đòi lại nó. Tôi cần phải có cái nhẫn đó trước buổi tối nay. Tôi đã hứa là tôi sẽ lấy về. Hãy giúp tôi." Nhưng tôi... "Anh có muốn giúp tôi không? Có hay không? Nhưng tôi không biết ai thuộc loại người đó. Tôi không hiểu bà nói về ai. Tôi không bao giờ có quan hệ với những người đàn bà làm nghề tống tiền." Anh ta gần như thô lỗ. "À, anh không biết mụ ta à? Vậy ra mụ ta đã bịa đặt ra tất cả. Thế mà mụ ta lại biết tên anh và địa chỉ của tôi. Có lẽ mụ ta cũng không tống tiền tôi chăng? Hay là tôi nằm mơ?" Nàng bật ra một tiếng cười chát chúa. Anh ta cảm thấy bực bội và trong một lúc thấy là nàng điên. Mắt nàng có cái ánh lạ kỳ thế kia. Dáng điệu nàng không giải thích nổi. Lời nói của nàng vô lý. Rồi trong lúc sợ sệt nhìn quanh, anh ta thử trấn an nàng. "Tôi xin bà, thưa bà đừng nổi nóng. Tôi cam đoan với bà là bà nhầm. Không thể. Không, bản thân tôi không hiểu gì về chuyện đó hết. Tôi không biết những người đàn bà vào loại đó. Tôi bảo đảm với bà như vậy. Hai mối tình mà tôi theo đuổi trong thời gian ngắn ở đây, bà đã biết, không thuộc loại người đó. Tôi không muốn kể tên ra, nhưng thật buồn cười. Tôi bảo đảm với bà rằng đó phải là một sự nhầm lẫn. Vậy là anh không muốn giúp tôi?" "Có, nếu tôi có thể." "Vậy thì chúng ta cùng đến nhà mụ ta." "Nhưng mà nhà ai? Nhà ai?" Nàng kéo cánh tay anh ta. Anh ta lại sợ là nàng điên. "Đến nhà mụ ta, anh có đồng ý không? Có hay không?" Nhưng chắc chắn là... Nỗi e sợ của anh ta càng tăng thêm trước sự nài nỉ của Irene. "Chắc chắn." "Vậy nào đi. Đối với tôi, nó là một vấn đề sống hay là chết." Anh ta cố nhịn để khỏi mỉm cười. Rồi bỗng nhiên, anh ta trở nên lạnh lùng. "Xin lỗi, thưa bà. nhưng lúc này tôi không thể. Tôi đang có một bài dương cầm, không thể gián đoạn được. À, nàng cười vào mặt anh ta. Vậy là anh dạy dương cầm, mặc áo rắn tay. Đủ dối trá. Và bỗng nhiên, bị một ý nghĩ thôi thúc, nàng đâm bổ thẳng vào phía trước. Anh ta định giữ nàng lại. Vậy ra, nó ở kia, ở nhà anh, còn mụ tống tiền tôi. Anh cũng chơi cái trò như vậy, và có thể là các người chia nhau những thứ mụ ta đã cưỡng đoạt của tôi. Nhưng tôi muốn gặp mụ. Bây giờ, tôi không sợ gì hết nữa. Nàng thét lên. Anh ta nắm lấy tay nàng. Nàng vùng vẫy, bứt mình ra khỏi vòng tay của y và lăn xả vào cánh cửa buồng ngủ. Thật rõ ràng là ai đó đã nghe ngóng ở cửa. Thình lình lùi lại, y đen sững người, quay vội mặt đi khi thấy một người đàn bà lạ, áo quần xộc xệch, e xông tới phía sau người đột nhập vào nhà mà anh ta cho là điên thực sự, để ngăn chặn chuyện rắc rối có thể xảy ra. Nhưng nàng đã ra khỏi buồng. Xin lỗi, nàng lẩm bẩm. Nàng hoàn toàn mất phương hướng. Nàng không được giải thích gì thêm, không bày tỏ ý kiến gì nữa hết. Một nỗi thất vọng vô tận và một sự mỏi mệt chán ngán tràn ngập lòng nàng. Xin lỗi, y đen nhắc lại trước cái nhìn lo lắng của e. Ngày mai, ngày mai anh sẽ hiểu tất cả. Ngày hôm nay tôi, chính tôi cũng không còn hiểu gì về việc này nữa. Nàng nói với anh ta như nói với một người xa lạ. Không có gì làm nàng nhớ lại là đã có lần nàng thuộc về người đàn ông này. Nàng chỉ còn láng máng cảm thấy là mình còn sống. Nàng giãy giụa trong một mớ bòng bong rối mù hơn bao giờ hết. Nàng chỉ còn biết một điều, người ta lừa dối nàng ở đâu đây. Nhưng nàng đã quá mệt để suy nghĩ thêm, quá mệt để tìm hiểu. Nàng xuống cầu thang, mắt nhắm nghiền, như một phạm nhân đi ra máy chém. Khi nàng ra đến ngoài, đường phố đã tối. Có thể là mụ ta đang chờ mình ở đằng kia, nàng nghĩ. Có thể là cứu tinh sắp đến vào lúc cuối cùng. Nàng như thèm muốn được chắp tay và cầu xin một vị thần đã bị lãng quên từ lâu. Nếu nàng có thể hoãn được 2 tháng nữa, để tới kỳ nghỉ mùa hè, lúc ấy, ở xa kẻ đã hành hạ mình, nàng sẽ có thể sống yên ổn giữa đồng cỏ và những cánh đồng. Mắt nàng tò mò lục tìm trong bóng tối. Nàng trông thấy, hình như ở đằng kia, một bóng người đứng rình dưới một cái cổng lớn. Nhưng nàng đến gần, thì bóng đen dừng lại mé dưới cổng. Nàng thoáng nghĩ, hình như là chồng nàng. Đây là lần thứ 2 trong ngày, nàng cho rằng mình cảm thấy chàng trong đường phố. Chàng và cái nhìn của chàng. Nàng đi thật chậm để biết rõ hơn, nhưng cái bóng đen biến mất tăm. Nàng dấn bước, lo lắng, có cảm giác kỳ lạ, thấy như còn cái nhìn nóng bỏng trên gáy nàng. Một lần ngoảnh lại, nhưng không thấy ai. Một hiệu thuốc ở gần ngay đó, nàng bước vào hơi run run. Người bào chế cầm lấy đơn và bắt đầu pha chế. Không gì lọt khỏi con mắt của Eden trong những phút ngắn ngủi ấy. Cái cân lấp lánh, những quả cân xinh xinh, những lá nhãn nhỏ, và trên cao kia, trong những dãy tủ, đầy những tinh dầu có tên Latin lạ lùng mà nàng đưa mắt đọc từng chữ một cách vô ý thức. Nàng nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, ngửi thấy mùi thơm riêng biệt, mùi nhạt nhẽo và hơi nhờn nhờn của những vị thuốc. Nàng chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, thường hay xin mẹ cho ra hiệu thuốc, vì nàng thích cái mùi đó và thấy dễ chịu khi nhìn những cái bình lóng lánh như hương đó. Đồng thời, nàng chợt sợ hãi nhớ ra là đã quên chào vĩnh biệt mẹ nàng và thấy thương bà già khốn khổ. Bà sẽ kinh hoàng như thế nào khi biết tin. Nhưng người bào chế thuốc đã đếm những giọt nước trong chảy từ một cái bình to phình vào một cái lọ màu xanh. Mắt nàng bất động nhìn chất lỏng đi từ bình này sang chiếc lọ. Một cơn run làm chân tay nàng lạnh giá, như bị vò xé bởi một trạng thái thôi miên. Mắt nàng nhìn theo những ngón tay của người pha chế, bây giờ đang đóng nút vào cái lọ đầy và dán một băng giấy xung quanh cái lọ nhỏ nguy hiểm đó. Cái ý nghĩ về sự việc rùng rợn sắp xảy ra làm mê hoặc và tê liệt các giác quan của nàng. Hai cu đông, người dược sĩ nói. Nàng bừng tỉnh và nhìn quanh, một cái nhìn câm lặng. rồi nàng thọc tay vào túi để lấy tiền. Tất cả ở nàng hãy còn mơ hồ, hỗn độn. Nàng nhìn tiền và chậm chạp đếm một cách vô ý thức. Vừa lúc, nàng thấy cánh tay mình bị nắm lấy. Hai đồng cu lông rơi, kêu xoàng trên quầy. Bên cạnh nàng, một bàn tay đưa lên vồ lấy cái lọ. Nàng quay lại, cái nhìn của nàng đờ ra. Chính là chồng nàng. Chàng mím môi, mặt tái mét, mồ hôi ướt đầm trên áo. Suýt nữa nàng ngất đi. Nàng phải bám lấy cái quầy. Nàng lập tức hiểu ngay người nàng đã trông thấy trong đường phố và đã dình nàng dưới chiếc cổng lớn chính là chàng. Linh cảm của nàng đã không hề lừa dối nàng. Nào đi, chàng nói với nàng bằng giọng nói đục và nghẹn ngào. Nàng sững sờ nhìn chàng và trong thâm tâm ngạc nhiên về việc mình nghe theo chàng. Nàng đi theo chàng mà không biết. Họ đi cạnh nhau, không nhìn nhau. Chàng vẫn cầm chiếc lọ nhỏ trong tay. Trên dọc đường chàng dừng lại và lau trán. Nàng vô tình cũng chậm bước lại mà không biết. Nhưng nàng không dám nhìn chàng. Cả hai người đều không hé răng. Sự huyên náo của đường phố dâng lên giữa chàng và nàng. Trong cầu thang, chàng để nàng lên trước. Vừa rời khỏi cạnh chàng, nàng loạng choạng. Nàng đứng dừng lại và bíu lấy lan can cầu thang. Chàng nắm lấy cánh tay nàng. Sự đụng chạm này làm nàng run rẩy và nàng bước nhanh những bậc cuối cùng. Nàng đi vào phòng mình, chàng đi theo. Những bức tường tối sẫm, không còn phân biệt được đồ đạc nữa. Họ vẫn không nói với nhau. Chàng xé tờ giấy bọc chiếc lọ, mở nút lọ, đổ dốc ra và ném mạnh vào một góc phòng. Nàng run lên khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Họ vẫn tiếp tục câm lặng. Nàng đoán là chàng đang ghìm nén. Đoán thế mà không trông thấy chàng. Cuối cùng, chàng lại gần nàng, rất gần. Nàng cảm thấy hơi thở mệt nhọc của chàng và trông thấy ánh mắt chàng trong bóng tối của gian phòng. Nàng chờ đợi sự nổ tung của cơn giận của chồng và đã run sẵn dưới cử động cứng cỏi của bàn tay chàng. Tim nàng như ngừng đập, chỉ những dây thần kinh là rung lên như những sợi dây căng thẳng. Tất cả ở nàng là chờ đợi sự trừng phạt. Gần như nàng đang mong nó đến. Nhưng chàng vẫn câm lặng và nàng vô cùng kinh ngạc nhận ra rằng chồng nàng không giận dữ. Eden, chàng nói và giọng chàng có cái vẻ dịu dàng kỳ lạ. Chúng ta còn định làm khổ nhau trong bao nhiêu lâu nữa? Lúc ấy bỗng nhiên, tất cả những tiếng nức nở bị chế ngự và dồn nén trong những tuần gần đây nổ tung ra thành một tiếng thét man dại và điên cuồng một cách dữ dội, bất ngờ. Có thể nói là, ở bên trong người nàng, một bàn tay giận dữ đã nắm chặt lấy nàng và lay nàng thật mạnh, đến nỗi nàng loạng choạng như người say và sẽ ngã xuống nếu chàng không kịp đỡ lấy nàng. Eden, Eden, chàng gọi. Giọng chàng ngày càng dịu dàng, ngày càng âu yếm để cố gắng làm dịu cơn bão táp tuyệt vọng của tâm hồn nàng. Trả lời chàng chỉ có những tiếng nức nở. Cơn bùng nổ của sự đau khổ đã làm nàng rối loạn từ chân đến đầu. Chàng dìu nàng đến gần chiếc ghế sofa và đặt lên đấy tấm thân run rẩy của nàng. Nhưng những tiếng nức nở vẫn không ngớt. Chân tay người phụ nữ tội nghiệp rung lên như bị điện giật, trong khi toàn thân hết cơn nóng rồi đến cơn lạnh thay nhau giày vò nàng. Căng thẳng đến tột độ từ nhiều tuần nay, thần kinh của Eden không thể chống chọi lâu hơn nữa và nỗi đau khổ được trút ra dữ dội đã trở nên cuồng loạn trong tấm thân bất lực của nàng. Bị một sự xúc động mãnh liệt giằng xé, chàng ôm nàng trong tay, nắm lấy bàn tay giá lạnh của nàng, hôn lên áo, lên gáy nàng. Thoạt đầu nhẹ nhàng, sau đó cục cằn một cách say mê và lo lắng. Nhưng thân thể nàng vẫn co rút lại và tiếng nức nở vẫn không ngừng. Chàng sờ lên mặt nàng lạnh ngắt và đầm đìa nước mắt. Tay chàng sờ qua hai bên thái dương, thấy mạch máu nổi lên dần dần. Một nỗi sợ không thể tả được tràn ngập lòng chàng. Chàng quỳ xuống áp má vào má nàng để nói với nàng. Eden, chàng lại ôm lấy nàng trong tay. Tại sao em khóc? Lúc này khi mà tất cả đã kết thúc, tại sao em còn tự làm khổ mình? Em không cần phải sợ gì nữa. Mụ ta sẽ không đến nữa. không bao giờ đến nữa. Tấm thân của người tội nghiệp đó đã co quắp dữ dội. Chàng run lên vì kinh hoàng trước nỗi tuyệt vọng xé lòng đó. Chàng thấy như mình đã ám sát nàng và phủ lên nàng những cái hôn. Chàng ấp úng những lời thanh minh bối rối xin tha thứ. Không, không bao giờ nữa. Anh thề với em như vậy. Anh không thể ngờ rằng em lại sợ đến thế này. Anh chỉ muốn gọi em về, muốn em nhớ tới bổn phận của em, để em rời bỏ hắn ta mãi mãi, để em trở về với bọn anh. Anh không có cách nào khác khi ngẫu nhiên anh biết sự việc. Tuy nhiên, anh không thể đích thân nói thẳng với em điều đó. Anh tin, anh vẫn tin, rồi em sẽ trở về. Bởi vậy, anh đã đưa đến với em người phụ nữ ấy. Cô ta sẽ thúc đẩy em trở về. Đó là một người phụ nữ đáng thương, một nữ nghệ sĩ bị thải hồi. Cô ta không muốn giúp anh việc đó, nhưng anh phải nài nỉ mãi. Bây giờ anh thấy rằng anh đã làm sai, nhưng chỉ muốn em trở lại. Anh đã luôn luôn muốn tỏ cho em thấy là anh sẵn sàng tha thứ cho em, rằng anh không ước muốn gì khác hơn điều đó. Nhưng em đã không hiểu anh. Anh không muốn đẩy em xa đến thế này. Bản thân anh cũng đã rất đau khổ khi thấy tất cả những điều gì đã xảy ra. Anh đã chú ý theo dõi mọi bước đi của em, chỉ vì các con. Em biết cho điều đó, chỉ vì chúng mà anh muốn buộc em phải trở lại. Nhưng bây giờ mọi việc đã xong, tất cả đã được đền bù. Nàng nghe từ cõi xa vô tận vẳng lại những tiếng đói vang lên mơ hồ bên tai nàng mà nàng không hiểu. Một tiếng ồn trào lên ở nàng, nó làm dịu đi tất cả. Các giác quan của nàng chỉ còn là một mớ lộn xộn mà tất cả đều đã tiêu tan. Nàng cảm thấy rõ những cái lướt qua, những cái hôn, những cái vuốt ve và cả những giọt nước mắt đã lạnh đi của chính nàng. Nhưng máu của nàng ngày càng rào rào mạnh. Bây giờ nó ngân lên vẻ dồn dập, giống như tiếng chuông đổ liên hồi. Nàng ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng mơ hồ người ta đã cởi quần áo cho nàng. Nàng nhìn thấy như qua một đám mây khuôn mặt hiền dịu và lo âu của chồng nàng. Rồi nàng chìm vào bóng tối của giấc ngủ không mộng mị mà nàng đã bị tước đoạt từ lâu lắm rồi. Sáng hôm sau, khi nàng mở mắt ra, trời đã sáng trong phòng. Nàng cũng cảm thấy mình tỉnh táo hơn. Không còn đám mây trước mặt nàng, dòng máu yên lặng chảy trong tĩnh mạch. Nàng cố gắng nhớ lại điều gì đã xảy ra, nhưng tất cả đối với nàng vẫn còn là một giấc mơ, không vững chắc, không có đầu có đuôi, hư ảo như người ta bay trong khi nằm mơ. Và để tự tin chắc là mình không ngủ, nàng sờ vào tay mình. Đột nhiên nàng giật mình sợ hãi. Chiếc nhẫn lóng lánh ở ngón tay nàng. Lúc bấy giờ nàng mới nhìn thấy rõ mọi việc. Những lời nói vang vẳng nghe trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, và cái linh cảm của ngày xưa chưa bao giờ chuyển thành ý nghĩ hay ngờ vực, hoàn toàn có liên quan với nhau. Trong một lúc, nàng hiểu tất cả những câu hỏi của chồng, cái sửng sốt của người tình, tất cả những mắt nối của một mảng lưới kinh khủng mà nàng đã mắc vào, nay bung ra hết. Nỗi cay đắng và nhục nhã tràn ngập tâm hồn nàng. Thần kinh nàng lại bắt đầu run lên, và nàng gần như nuối tiếc vì đã tỉnh giấc. Những tiếng cười vang lên ở phòng bên. Bọn trẻ đã dậy và đang lao vào các trò chơi om sòm như những con chim chào mừng một ngày mới bắt đầu. Nàng phân biệt rất rõ giọng của thằng con trai nhỏ, và lần đầu tiên nàng ngạc nhiên nhận ra giọng hai bố con giống nhau. Một nụ cười nhẹ lướt qua môi nàng và đọng lại ở đó. Nàng nhắm mắt lại và nằm im để tận hưởng tất cả. Nó là cuộc sống của nàng, và từ nay cũng là hạnh phúc của nàng. Nàng hãy còn hơi đau ê ẩm, nhưng đó là cái đau sung sướng và đầy hứa hẹn. Giống như những vết thương kia, nó làm ta thật nhức nhối trước khi thành sẹo.